Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 296 Phương Thốn Sơn bên trong có con sú hầu tử. Trời tối, tuyết sơn đỉnh địa chấn rốt cục thì đình chỉ, Mạc Thiên cùng nữ đế liếc mắt nhìn nhau, sau đó ôm nhau chung một chỗ, trời lại sáng, Mạc Thiên cùng nữ đế mặc quần áo xong. Mạc Thiên lấy xuống kết giới, hai người đi tại Bắc Câu Lô Châu trong băng thiên tuyết địa. Thỉnh thoảng ở trên đường gặp phải mấy cái phàm nhân, những người phàm kia nhìn thấy phiêu tuyết tại không có rơi vào trên người của hai người thời điểm. Liền hòa tan, lập tức hướng phía Mạc Thiên cùng nữ đế quỳ xuống. Thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ, phàm nhân không biết hai người bọn họ là nơi nào thần tiên. Tóm lại là thần tiên vậy đúng rồi, là cái gì thần tiên cũng không trọng yếu. Gặp trên đường thần tiên, thật sự là phi thường chuyện may mắn. Trở lại trong thôn đủ thổi cả đời rồi. Mạc Thiên cùng nữ đế lại tìm một cái quán rượu nhỏ ngồi xuống ăn đồ ăn. Ăn là nồi lẩu, tiểu nhị cửa hàng nhìn thấy hai người xuất trần như tiên. Nam tuấn Mỹ không có 23 cuốn, nữ xuất thủy phù dung. Biết rõ nhất định là không được đại nhân vật, rất cung kính hầu hạ. Phụ cận khách nhân vốn đang có chút đang uống rượu vung quyền. Mười phần ồn ào, nhìn thấy Mạc Thiên cùng nữ đế sau khi ngồi xuống toàn bộ người đều ngừng tiếng vang. Trong cửa hàng hoàn toàn yên tĩnh, Mạc Thiên nóng mấy miếng xanh lá cây kẹp cho nữ đế. Nàng không thích ăn thịt ăn, đương nhiên, lấy hai người tu vi. Đã không cần thiết ăn cái gì, bọn họ ăn đồ ăn cũng không phải là vì nhét đầy cái bao tử, mà là vì cùng nhau làm một ít chuyện. Rất nhanh, hai người ăn xong rời khỏi, hoa tuyết vô pháp rơi vào hai trên thân thể người, cách hắn nhóm còn có mấy tấc thời điểm liền trực tiếp hòa tan. Mọi người đây mới tỉnh ngộ, nguyên lai là thần tiên hàng lâm. Toàn bộ đều hướng phía Mạc Thiên cùng nữ đế phương hướng ly khai quỳ xuống lại. Trong núi không có một giáp, hàn hết không biết năm. Một ngày, Bồ Đề Tổ Sư hành tẩu tại giữa núi rừng, bấm ngón tay tính toán. Tôn Ngộ Không đã tới 50 năm. Ngộ Không, Bồ Đề Tổ Sư kêu một tiếng, nhưng không thấy hầu tử thân ảnh. Sư phụ, hai cái tiên đồng hướng về hắn hành lễ nói. Ngài lại quên, lần trước hắn uống trộm ngài rượu thuốc, bị ngài phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Bồ Đề Tổ Sư nhớ lại, không khỏi thở dài, kia hầu nhi mấy năm nay thường thường bồi bạn mình, thông minh nhu thuận, cùng ngày đều hôn, thế cho nên hắn đều không có thói quen không có cuộc sống của hắn rồi. Bồ Đề Tổ Sư nói, đóng cửa tháng 3, thời gian đã đến, đồng nhi nhóm. Đi giúp ta đem hắn gọi tới. Tiên đồng trong đầu nghĩ. Nào có tháng 3. Rõ ràng mới 2 tháng nha. Bất quá cũng chỉ dám ở trong lòng thầm nghĩ. Không dám nói ra. Gầy một chút tiên đồng nói. Sư phó vì sao cái này yêu thích con khỉ kia. Mập một chút tiên đồng nói. Không biết nha. Có thể là hắn nhiều lông. Gầy tiên đồng nói. Vậy hầu tử ngoại trừ thổi nhiêu cái gì cũng không biết. Mập tiên đồng nói. Đúng vậy. Nhớ vừa lúc mới bắt đầu còn thổi phồng mình là cái gì tề thiên đại thánh đi. Gầy tiên đồng nói. Lẽ nào sư phó yêu thích hắn là bởi vì hắn sẽ thổi nhiêu. Mập tiên đồng nói. Không thể nào. Vậy ta là không phải muốn đi học tập thổi nhiêu chi thuật. Mới nhập môn thời điểm. Sú hầu tử nói ra mình đại nháo thiên cung trắng trí dọa tất cả đệ tử giật mình. Đều cảm thấy con khỉ này đầu óc không quá bình thường. Lúc ban đầu 2 năm, đám đệ tử thường thường cười nhạo Ngộ Không. Ngộ Không lại không buồn giận, chỉ là lặng lẽ tu luyện. 50 năm trôi qua, hầu tử tu hành không thành tựu được gì. Cùng chúng đệ tử so với, cũng là kém nhất một cái. Cho nên tiên đồng nhóm quả thực không hiểu, tổ sư vì sao như vậy yêu thích cái kia sú hầu tử. Hai cái tiên đồng vừa nói chuyện, Rất nhanh là đến phòng tạm giam. Vừa tới phòng tạm giam cánh cửa, liền phát hiện cánh cửa vây quanh một đống người. Hai cái trẻ em nhóm hai mắt nhìn nhau một cái, biết chắc lại là Sú Hầu Tử đang kể chuyện. Kia Sú Hầu Tử tuy rằng bản lãnh gì cũng không có, nói khoác sách bản lãnh chính là nhất lưu. Hai cái tiên đồng cũng gia nhập nghe sách đại nghiệp, còn hướng về phụ cận tiên đồng hỏi thăm lúc trước nói những gì. Lời nói kia Thải Vân tiên tử đem đâm mục đích châu nhìn trời hóa vỗ mặt đánh tới. Châu này chuyên đả thương người mục đích, Hoàng Thiên Hóa không bì kịp đê, bị đả thương hai mắt, Ngộ Không một bên vò đầu bứt tai, vừa nói, phong thần diễn nghĩa, cố sự. Những thứ này đương nhiên đều là từ quyển kia trên kim thư thấy. Cũng là Mặc Thiên để cho hắn thấy. Phong thần diễn nghĩa, cố sự số trang to lớn, tưởng tượng đặc biệt, tình tiết càng là ly kỳ lôi cuốn. Liên quan đến tiên ma quỷ quái, không có một không hình thần kiêm bị, sinh động như thật, tự nhiên nghe tiên đồng nhóm lưu luyến quên về, si mê như say rượu. Rất nhanh, phòng tạm giam ra răng rắc một hồi tiếng vỗ tay như sấm động. Cảm thấy Sú Hầu Tử nói 10 phần đặc sắc, phải nói Sú Hầu Tử có chỗ nào hơn người. Chính là kia chương ba tấc bất lạn miệng lưỡi luôn là có thể nói ra một ít màu sắc sặc sỡ. Hoang đường hài hước, cố sự. Tiên đồng nhóm nghe hắn nói sách nghe lâu. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi có phải là hắn hay không nói đều là thật. Bởi vì thật sự là quá chân thực rồi. Ngộ Không ăn mấy cái trái đào, nói sau nửa canh giờ, cảm thấy có chút khô miệng. Hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong, phải nghe lần tới nội dung cốt truyện đám bằng hữu. Xin nhiều cho ta bị chút đồ ăn ngon trái đào. Ngộ Không gãi gãi lông của hắn phát, hướng về phía tiên đồng nhóm nói. Không thành vấn đề, không phải là trái đào sao? Yên tâm sư đệ, nhất định đem Phương Thốn Sơn tốt nhất trái đào đều tìm tới cho ngươi. Sư đệ xin yên tâm. Có chỗ của ta liền có trái đào. Ngoặc kép, hai vị tiên đồng đi 317 đến Ngộ Không đằng trước nói ra. Sú Hầu Tử, sư phó muốn gặp ngươi. Ngộ Không vui mừng, những ngày qua ở tại trong phòng tạm giam không thể đi ra ngoài, cũng làm hắn bực bội phá hỏng. Mỗi ngày cho người khác kể chuyện xưa cũng là sẽ chán ghét nha. Ngộ Không trực tiếp chạy như một làn khói ra khỏi phòng tạm giam, đi tìm Bồ Đề Tổ Sư đi tới. Bồ Đề Tổ Sư nhìn thấy Ngộ Không, trực tiếp tại trên đầu hắn gõ ba cái, khiển trách, người đây bát hầu, lại cho đám đệ tử kể chuyện cổ tích đâu. Người nói những sách kia rất dễ dàng loạn nhân tâm thần. Ngộ Không cúi đầu, một bộ biết sai bộ dáng. Đám đệ tử thấy hầu tử bị giáo huấn, vừa tối bên trong vui vẻ. Ngược lại không phải bọn họ rất ghét Ngộ Không, là bởi vì tổ sư rất ưa thích Sú Hầu Tử, bọn họ có chút ghen tị. Ngộ Không nhưng trong lòng thì mừng thầm, quả nhiên cùng kim thư lý thuyết một dạng. Canh ba, sau đó sư phó muốn dạy ta bản lãnh thật sự. Hôm nay ván bên trên, Ngộ Không chờ các sư huynh đều ngủ thiếp, tính toán thời gian một chút, liền mặc quần áo vào. Từ cũ đường tìm được Bồ Đề Tổ Sư cửa sau, kia cửa sau quả nhiên cùng trên kim thư nói một dạng, là nửa khép nửa mờ. Ngộ Uổng Công vui vẻ, sau khi vào cửa đóng cửa lại, đi tới Bồ Đề Tổ Sư mép giường. Tổ Sư nghiêng thân thể, mặt hướng bên trong ngủ thiếp. Ngộ Không không dám kinh động, quỳ gối mép giường chờ đợi. Một lát sau, Bồ Đề Tổ Sư xoay người, nào có bên trong ý tứ tức giận bộ dáng, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.